Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130. Lục Lãnh Phong đứng cạnh chưa kịp phản ứng gì, Hy Nguyệt cũng chưa kịp phản xạ nốt như anh luôn. Hy Nguyệt tìm thấy em rồi. Hy Nguyệt còn chưa kịp hiểu vấn đề gì, người đàn ông này đâu ra vậy? Lục Lãnh Phong liền đen mặt lại, anh đưa tay đẩy Hứa Chí Quân ra, sau đó kéo Hy Nguyệt lại gần mình. Đến cả thư ký Lâm còn chưa bắt tay được với cô, Hứa Chí Quân là đối thủ với anh còn dám lao đến ôm Hy Nguyệt là sao chứ? Anh làm cái quái gì thế hả? Lục Lãnh Phong cọc cần hỏi, khi không lại động vào vợ anh, hỏi có tức không? Hy Nguyệt nép sau lưng anh, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau vụ trên du thuyền cô cũng không có dính dáng gì đến với Hứa gia. Dĩ nhiên cũng chẳng gặp Hứa Chí Quân lần hai. Hứa Chí Quân nhìn bụng bầu của Hy Nguyệt con bé. Mang thai rồi sao, Hy Nguyệt? Hứa Chí Quân mặc kệ Lục Lãnh Phong, nhìn sang phía cô. Hy Nguyệt cái gì chứ? Tên vợ tôi anh có quyền gọi tùy tiện vậy sao? Lục Lãnh Phong đang hết sức cục xúc, anh nhìn Hứa Chí Quân. Bên ngoài bây giờ rất lạnh, anh cũng không thể để cô đứng đây đợi anh cãi lý với Hứa Chí Quân được. Hy Nguyệt kéo áo Lục Lãnh Phong, anh liền quay lưng ra sau nhìn cô. Bỏ đi anh, Hứa Chí Quân trong mắt cô cứ như người bất bình thường, cô không chấp anh ta đâu. Lục Lãnh Phong liền chỉnh lại khăn choàng trên cổ cho Hy Nguyệt, liếc Hứa Chí Quân một cái rồi làm ngơ luôn. Chúng ta đi, khoan đã, Hứa Chí Quân lên tiếng gọi cả hai. Tôi đến nhận em gái. Lục gia, Hy Nguyệt ngồi cạnh Lục Lãnh Phong, sau đó nhìn Hứa Chí Quân. Lúc nãy Hứa Chí Quân nói là đến nhận em gái ở đâu mà nhận, trừ phi, Hy Nguyệt là em gái anh ta. Chấm, Hy Nguyệt em là em gái cùng mẹ khác cha với anh. Hứa Chí Quân nói, anh đã báo cho Hứa phu nhân, lát nữa bà sẽ đến đây sớm thôi. Cái gì mà cùng mẹ khác cha? Lục Lãnh Phong không hiểu vấn đề. Đối thủ của anh lại là anh trai của Hy Nguyệt, có gì đó quá sai ở đây rồi đó. Thật ra, năm xưa, Hứa phu nhân đã có con với Hứa lão gia, đứa con đó là Hứa Chí Quân anh đây. Nhưng do không môn đăng hộ đối, cả Hứa gia đều không chấp nhận bà làm con dâu của mình. Khi đó bà đành để Hứa Chí Quân ở lại còn bản thân rời đi. Cách chương.